Phượng Ly, chương 14, quấn lên giường, ngủ không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm bên ngoài thành Trường Tân, Trung Nguyên lục địa nửa canh giờ trước sau khi an bài cẩn thận cho Đoan Mộc Mạc Ly, Phượng Thanh Di liền xoay người rời khỏi, chỉ một thoáng sau thân hình đã hoàn toàn biến mất trong lùm cây bên cạnh. Từ Trường Tân tới Thương Khung Sơn mất khoảng 10 ngày đi đường. Để tiết kiệm thời gian, bọn họ quyết định chọn cách băng qua khu rừng nằm ngay sát tòa thành kia. Tề Trạch Dương và muội muội từ bé đã vào trong rừng săn bắn nên không lo ngại bị lạc. Phượng Thanh Di, Đoan Mộc Mạc Ly hai người lại càng không ngại, chỉ có điều phải mất hai đêm ngủ trong rừng. Phượng Thanh Di nhìn thể trạng hiện tại của Đoan Mộc Mạc Ly liền cảm thấy không an tâm. Nghĩ rồi nghĩ, quyết định trước đó ở Trường Tân lại mua thêm vài cái chăn nữa, quấn Đoan Mộc Mạc Ly thành cái kén. Khu rừng này, càng vào sâu lại càng bị bao phủ bởi một cảm giác tĩnh mịch kỳ lạ, trong bóng đêm đen đặc như ẩn hiện những con ngươi xảo quyệt kiên nhẫn chờ đợi người lữ hành mất cảnh giác. Phượng Thanh Di cũng không quan tâm lắm, nhẹ nhàng phất tay. Một ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp bùng lên như cảnh cáo, sau đó liền chậm chậm hóa thành hình một con phượng hoàng lửa, đậu lên vai hắn. Yêu thú sau khi nhận định kẻ trước mặt là ai, liền nhanh chóng lặng lẽ rời đi cả. Phượng Thanh Di thong thả bước đi một hồi, cứ như thể hắn vốn rất quen thuộc với địa hình nơi này. Sau khi tới một vùng đất trống liền dừng lại, tựa vào một thân cây lặng lặng chờ đợi. Chừng nửa khắc sau, bóng hình một con phượng hoàng từ trên trời đáp xuống. Nó lắp người một cái, hóa thành hình một thiếu niên. Đại ca, Phượng Sở Nhạc chắp tay, cúi người hướng về phía Phượng Thanh Di. Thế nào rồi? Phượng Thanh Di ánh mắt có chút gấp gáp, hắn đứng thẳng dậy tiến về phía tiểu đệ mình. Lá thư mà chúng ta gửi tới Kỳ Lân Thần, đến giờ vẫn không được ngài đáp lại. Phượng Sở Nhạc lo lắng nói, Kỳ Lân đã không xuất hiện trong suốt 4 vạn năm qua, hẳn là do chỉ muốn quy ẩn không liên quan với đời. Nếu là như vậy, chỉ sợ cho dù chúng ta có làm gì, ngài ấy cũng sẽ không nói ra tình hình của biểu ca. Phượng Thanh Di mày kiếm nhíu chặt, gương mặt hiện vẻ âm trầm. Còn mê vụ xung quanh bảo vệ nơi ở của hắn, có thể tiến vào không? Phượng Sở Nhạc thở dài. Không thể dài, Phượng Thanh Di ánh mắt thoáng hiện lên tia thất vọng, Phượng Sở Nhạc cũng cảm thấy lo sợ, cậu nhẹ giọng dò hỏi. Huynh trưởng, huynh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Biểu ca rốt cuộc đã làm gì? Y từ lúc rời khỏi chỗ của Kỳ Lân Thần sức mạnh bỗng đột một suy yếu, sau cuộc chiến với các ma tôn Bắc Cương lại càng như bị rút đi một tầng linh lực. Phượng Ly, ta biết vốn chưa bao giờ ở trước mặt ta bày ra bộ dáng mệt mỏi tới thế, vậy mà giờ đây? Phượng Thanh Di nặng nề ngửa đầu về phía sau, giọng nói hiện lên vẻ đe dọa cùng lạnh nhạt. Tiếp tục truyền tin tới Kỳ Lân Thần, ta nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra với y, nếu hắn quyết không trả lời, vậy thì bảo hắn cực xem, rốt cuộc nơi ở của hắn kiên cố hơn, hay lửa phượng hoàng của ta phá hủy tốt hơn. Phượng Sở Nhạc tuy không rõ hiện giờ ca ca mình đã mạnh tới mức nào, nhưng nếu hắn thật sự vì Đoan Mộc Mạc Ly mà đốt rừng, Phượng Sở Nhạc chết rồi cũng không có mặt mũi đi nhìn tổ tiên mất. Phượng Sở Nhạc cúi người nhận mệnh, sau khi bái biệt Phượng Thanh Di liền phóng vụt về Thiên Sơn, bắt đầu điên cuồng viết thư. Trấn Lăng Hà, Trung Nguyên lục địa. 2 ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Lăng Hà ngày hôm ấy xuất hiện một đoàn lữ hành vô cùng kỳ lạ. Nhóm lữ hành này có cả thầy 4 người, trong đó có 2 người dường như là huynh muội ruột thịt, lại có 2 nam nhân trưởng thành. Một người ôn nhuận như gió xuân, khí chất cao quý tựa tiên nhân. Người còn lại mặc hồng y đỏ rực, biểu hiện cổ quái, đang tận lực cùng lão bản nhà trọ co kè mặc cả, giữa chừng còn phun ra 1-2 câu đối thoại không thể tưởng tượng nổi. Lão bản, ông phải hiểu cho ta quả thực tướng ngủ rất xấu. Ông lại nhìn hắn đi, một người tuấn mỹ như hắn, không dính tạp trần như hắn đang ngủ mà bị ta mơ màng đá một phát xuống giường, như vậy là cỡ nào khó nhìn chứ hả? Lão bản, có thể giúp một chút không? Mẫu thân ta lúc còn sống căn dặn trước khi thành thân nhất định không được cùng nam nhân ở chung một chỗ, sẽ mất giá đó. Được rồi, ta thừa nhận, vừa rồi ta vẫn luôn nói dối, thật ra ta là nữ nhân. Ông chủ nhà trọ nhìn chỗ vàng sáng muốn đuôi mắt đang lăn lóc trên bàn, thật sự là tim gan đều đau, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép, chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt vào trong bụng. Thật xin lỗi, nhưng nhà trọ của ta chỉ còn 2 phòng trống, những phòng còn lại đã có khách đặt trước rồi, ta cũng không giúp ngươi được. Đoan Mộc Mạc Ly kẻ mặt dày từ bé này vốn không biết chịu thua là gì, sau khi kiên trì dây dưa hơn nửa canh giờ cũng đành phải bỏ cuộc. Về rồi sao? Phượng Thanh Di đã lên phòng trước từ lâu. Trong tay hắn cầm một cuốn ly tao, ôn hòa nhìn Đoan Mộc Mạc Ly vẻ mặt tiêu nghỉu vừa mở cửa tiến vào. Ha ha, Phượng công tử thật ngại quá, chắc đêm nay chúng ta phải ngủ chung một giường rồi. Đoan Mộc Mạc Ly cực kỳ muốn gắng gượng tươi tỉnh một chút, nhưng nhìn sang cái bản mặt ôn hòa ấm áp đến cổ quái kia, liền cảm thấy gượng không nổi. ta quả thực không ngại. Phượng Thanh Di nhún vai mỉm cười. Nhất định trong lúc ta rời đi, biểu đệ đáng yêu của ta đã bị chấn thương đập đầu vào đâu đúng không? Phượng Thanh Di thật ra cũng không phải khiết phích gì, chỉ là ngày trước mỗi lần ngủ chung, Đoan Mộc Mạc Ly một kẻ cuồng ôm ấp liền không cố kỵ gì mà bám hắn như con bạch tuộc. Lần quá quắt nhất chính là sau khi Phượng Thanh Di tỉnh dậy, liền thấy kẻ vô sỉ Đoan Mộc Mạc Ly nằm đè lên người hắn, ngủ say như chết. Thanh Di hài tử lập tức bùng nổ, một cước đá văng kẻ kia xuống giường. Từ đấy về sau, mặc kệ Đoan Mộc Mạc Ly có mè nheo cỡ nào, Phượng Thanh Di cũng không cho y bén mảng đến gần tầm phòng của mình nữa. Sao bây giờ lại, Đoan Mộc Mạc Ly tâm trạng không ổn, y dè dặt ngồi xuống một bên giường, đầu ngẩng lên trầm mặc ngắm trần nhà. Thời gian chậm chạp trôi đi, không khí càng lúc càng gượng gạo. Đoan Mộc Mạc Ly ưu sầu tính nhẫn nại dành cho Phượng Thanh Di cũng tuyên bố kết thúc. Phượng công tử, ngươi đã đứng nhìn ta suốt gần một khắc rồi đó, rốt cuộc công tử muốn nhìn cái gì vậy? Phượng Thanh Di gặp biến không loạn, điềm tĩnh gấp lại quyển sách đang cầm trên tay, sau đó xoay người qua thản nhiên trả lời. À, bị huynh phát hiện rồi. Đoan Mộc Mạc Ly, không có người bình thường nào sẽ vừa đứng bên cửa sổ vừa đọc một trang sách suốt gần một khắc đồng hồ được không? Kỹ thuật nhìn lén chuyên nghiệp dùm ta cái. Phượng Thanh Di hơi buồn cười nhìn Đoan Mộc Mạc Ly lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn nhẹ đặt quyển trục trong tay lên bàn, sau đó nghiêng người qua ấm giọng gọi đối phương. Đã muộn rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy huynh, ngươi muốn ngủ bên trong hay bên ngoài? À, ngoài đi, ít nhất khi ta trong trạng thái hồ đồ làm trò ngu ngốc gì đó, còn có thể cưỡng ép lăn xuống giường để tỉnh ngủ. Được, Phượng Thanh Di đuôi mắt cong cong, hắn sau khi thấy Đoan Mộc Mạc Ly đã chỉnh lý hết thảy, nằm an ổn trên giường đắp chăn rồi mới cởi ngoại y, nhẹ nhàng thổi tắt nến. Đoan Mộc Mạc Ly nằm cứng ngắc một bên, hai mắt trợn trừng nhìn nóc giường. Rõ ràng trước đây vô tâm không để ý còn lúc này, bên tai y là tiếng hít thở đều đều của Phượng Thanh Di, khắp mũi lại vấn vương mùi thảo mộc nhàn nhạt, len lén liếc mắt sang, lại nhìn thấy hàng lông mi cong dài của hắn khẽ rung động. Đoan Mộc Mạc Ly nghẹn một cục muốn mắng người, vì cớ gì Phượng Hoàng bọn họ mắt lại tinh tường đến độ nhìn rõ ràng mọi thứ trong bóng tối vậy chứ? Hai người trước đây đã từng ngủ chung với nhau, Đoan Mộc Mạc Ly tất nhiên không bỗng dưng lại nổi lên tâm lý ngại ngùng hay khó chịu gì. Chỉ là lần cuối cùng gặp mặt Đoan Mộc Mạc Ly lại quật cho đứa nhóc này một roi, tuy không làm hắn bị thương, nhưng lại khiến Phượng Thanh Di lúc đó sợ hãi nhìn y đến độ mắt đều đỏ. Đoan Mộc Mạc Ly gã biểu ca tồi này nhìn đứa nhóc của mình như vậy nội tâm xót muốn chết vậy mà vẫn phải cắn răng giả bộ ngầu bỏ đi. Đoan Mộc Mạc Ly nội tâm cằn nhằn liên miên, nhưng đôi mắt lại nhịn không được ngắm Phượng Thanh Di nhiều thêm một chút. Đoan Mộc Mạc Ly từ trước tới nay vốn đã rất thích ngắm biểu đệ y, nhìn kỹ lại thì những nét ngây thơ đơn thuần khi đó của hắn đều đã không còn nữa, chỉ là giữa đôi mi chân mày ấy, vẫn còn vương nét cố chấp của tuổi thiếu niên khi xưa. Từ ngày hôm đó vội vàng rời đi, Đoan Mộc Mạc Ly mới chỉ được quay lại Thiên Sơn vài lần, lần nào cũng chỉ dám đứng từ thật xa mà hướng mắt tới tòa phủ nằm thanh tĩnh một phương. Mỗi lần đều tới vào sáng sớm, đến tận tối khuya mới quyến luyến trở về. Chỉ tiếc y không được nhìn thấy Phượng Thanh Di từ một thiếu niên vô tư đơn thuần, trưởng thành thành một nam nhân trầm ổn thấu tình đạt lý. Cũng không được nhìn thấy đám nhóc Phượng hoàng tộc của y, lớn lên thành một bộ dáng xinh đẹp phong quang rực rỡ tới mức nào. Đoan Mộc Mạc Ly khẽ ngây người, y chớp mắt xua đi giọt nước nóng hổi sắp sửa tràn ra, nhanh chóng xoay người sang hướng khác. Đoan Mộc Mạc Ly không biết khi ấy Phượng Thanh Di vẫn còn thanh tình. Hắn nhẹ mở mắt phức tạp nhìn bóng lưng Đoan Mộc Mạc Ly đang hướng về phía mình. Một đêm ấy, lại có hai người mất ngủ. Cách chương.